mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Xeo hiện thân. Canh 3, cầu tự động cùng đặt, ta có thể mang tự hủy trang bị giúp ngươi lấy ra. Cho các ngươi thoát khỏi group khống chế, ta nghĩ các ngươi khẳng định không cam lòng bị quản chế cho hắn đi. Ngộ Không nói, ngươi điều kiện là cái gì? Android 18 không tin trên đời có tốt như vậy sự tình. Dưới cái nhìn của nàng Dương Trần làm như vậy tất có mưu đồ. Ngộ Không nói, muội muội, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta không có có điều kiện, chỉ là đơn thuần kính mến ngươi mà ngươi. Ai bảo dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy đây? Android 18 sững sờ, tiếp đó là một cái quyến rũ tư thế. Cười quyến rũ nói, há, thật sao? Đã như vậy, chỉ cần ngươi giúp chúng ta lấy đi trong cơ thể tự hủy trang bị. Như vậy ta không ngại cho ngươi một lần theo đuổi ta cơ hội. Ngộ Không mặt đầy kinh ngạc vui mừng. Nói, được, như vậy chúng ta hiệp nghị có hiệu lực. Vừa nói, Ngộ Không ra tay đè ở Android 18 sau lưng. Dùng chân nguyên bao quanh trong cơ thể nàng tự hủy trang bị. Đem lấy ra. Tự hủy trang bị vừa rời đi Android 18 thân thể. Liền muốn nổ mạnh, bất quá bị Ngộ Không chân nguyên bao lấy, cho nên không có muốn nổ tung lên. Ngay sau đó, Ngộ Không đưa nó ném về phía nửa không. Sau đó, mà một tiếng vang thật lớn, nổ bể ra đến, chính phiến thiên địa đều phảng phất bị chấn động một nửa. Android 18 tận mắt thấy cái vật kia là từ trong cơ thể mình lấy ra. Nhìn lại nó nổ mạnh uy lực, nhất thời sắc mặt tái xanh một mảnh. Nghĩ đến đây đồ vật nếu như không có lấy ra, mà là ở trong cơ thể mình nổ mạnh đợi chờ mình đem là cái gì kết cục. Nội tâm của nàng liền không nhịn được một trận lạnh như băng. Ngộ Không cười cười, sau đó đi tới Android 17 trước mặt. Lúc này Android 17 trong định thân thuật đã bị Ngộ Không mở ra. Bất quá khi nhìn đến tự hủy trang bị nổ mạnh uy lực sau, hắn phảng phất lần hai trong định thân thuật một dạng đứng ở nơi đó không thể động đậy. Ngộ Không trực tiếp đè ở ngực hắn, sau đó dùng giống vậy phương pháp đem trong cơ thể hắn tự hủy trang bị lấy ra. Lại là một tiếng vang thật lớn. Android 17 trong cơ thể tự hủy trang bị cũng ở giữa không trung nổ tung. Được, bây giờ các ngươi đã khôi phục tự do. Trời đất bao la nơi đó đều có thể đi. Group cũng không còn cách nào tả hữu các ngươi hành động. Ngộ Không nói, Android 17 có chút khó tin mà nói. Ngươi muốn thả chúng ta rời đi. Không tệ, các ngươi có thể rời đi. Cũng có thể lựa chọn lưu lại. Đây là các ngươi tự do. Ta mặc dù kính mến muội muội của ngươi nhưng là cũng không sẽ đem nàng giam cầm ở chỗ này. Ngộ Không nói, Android 18 trầm ngâm một chút nói. Đã như vậy chúng ta liền cáo từ trước. Sau này có cơ hội gặp mặt lại. Bất quá, ngươi phải cẩn thận group. Trừ chúng ta ở ngoài, hắn còn có hai cái vô cùng cường đại người nhân tạo. Android 16 cùng Android 19, còn có hắn còn đang bí mật mà nghiên cứu tân hình người nhân tạo. Ngộ Không nói, đa tạ ngươi tình báo, ta sẽ chú ý. Android 18 gật đầu một cái. Sau đó cùng Android 17 phóng lên cao, rất nhanh thì biến mất ở Ngộ Không trong tầm mắt. Android 16 cùng Android 19 sao? Hai cái này người nhân tạo đúng là rất lợi hại, đặc biệt là Android 16. Với biến thành hoàn toàn thể trước hình thái thứ hai cell có thể lực lượng tương đương. Quả thật rất mạnh, mà còn bây giờ lịch sử thay đổi. Người nhân tạo đều trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chắc hẳn hắn cũng sẽ càng thêm lợi hại. Còn như người nhân tạo Android 19, dường như hắn cũng không có gì chiến tích. Tại nguyên văn trong mặc dù đánh bại bệnh tim phát tác Tôn Ngộ Không, bất quá lại bị ca đích cho giết. Bất quá, bây giờ lịch sử thay đổi. Hết thảy đều không thể dùng trước ánh mắt đối xử. có lẽ cái này Android 19 sẽ rất mạnh. Cái kia số 21 dường như cũng từng nói qua Android 19 có thể địch nổi Android 17 liên thủ với Android 18, người nhân tạo Android 17 cùng Android 18 sau khi đi. Ngộ Không tâm niệm thay đổi thật nhanh. Bất quá, đang lúc này, hắn chợt sững sờ, đột nhiên phát hiện mình một mực truy lùng Dr. Zero cùng cái kia số 21 khí tức đều biến mất. Không thấy gì nữa, đây là chuyện gì xảy ra? Trong kinh ngạc, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động đi tới bọn họ khí tức biến mất địa phương. Ở chỗ này, hắn thấy một chút quỷ dị không gian ba động. Thật quỷ dị ba động, chẳng lẽ là xuyên việt thời không lưu lại? Dr. Zero cùng cái kia số 21 lại xuyên việt đi. Nhưng là bọn họ tại sao có thể có máy thời gian? Ngộ Không nghĩ mãi mà không ra. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra bởi vì hắn đưa tới lịch sử biến hóa. Lại đưa đến Cell trước thời hạn xuất thế. Thậm chí tìm tới Dr. Zero, muốn cùng hắn liên thủ. Ngộ Không sắc mặt có chút khó coi. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào lợi dụng Dr. Zero người nhân tạo tăng lên thoáng cái bản thân sức chiến đấu. Bây giờ nhìn lại, dường như muốn giỏ che múc nước một trận không. Sớm biết như vậy, Ngộ Không thì đem bọn hắn ngăn lại. Thở dài, Ngộ Không triển khai tinh thần ý thức, bắt đầu quét xem trên địa cầu động tĩnh. Trên địa cầu chính tại xảy ra sự tình giống như liên tục hình ảnh một dạng một vài bước mà xuất hiện. Ở trong đầu hắn, giống như là không ngừng truyền bá chiếu phim. Rất nhanh, một cái trong hình thân ảnh đưa tới hắn chú ý. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Lại là Cell, không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy liền vấn thế. Được. Như vậy ngươi cũng nhanh chút trưởng thành đi. Ta rất chờ mong cùng ngươi chiến đấu. Bị Ngộ Không chú ý thân ảnh bất ngờ chính là hình thái thứ nhất Cell, giống như côn trùng giống nhau hình dáng. Bích lục da thịt, cùng với kia to đuôi to. Bây giờ hắn tại tàn sát nhân loại hấp thu sinh mệnh năng lượng. Mà còn nhìn dáng dấp hắn đã hấp thu được đủ sinh mệnh năng lượng. Tiếp theo chỉ cần hấp thu Android 17 cùng Android 18 liền có thể tiến hóa là hoàn toàn hình thái. Ha ha, Cell xuất hiện, xem ra lại có chiến đấu. Ngộ Không cao hứng vô cùng, rốt cuộc gặp phải đối thủ. Chỉ là cao hứng hắn cũng không biết. Ngay tại hắn chỗ nơi vị trí, vừa mới liền có một cái Cell cùng Dr. Zero tiếp xúc qua. Hơn nữa đi theo Dr. Zero cùng xuyên việt rời đi. Nói cách khác, nếu như cái kia Cell không hề rời đi nơi này, lúc này, địa cầu thượng tướng sẽ có hai cái Cell đồng thời xuất hiện. Lịch sử đã bởi vì Ngộ Không bị hoàn toàn thay đổi. Tương lai trở nên quỷ quyệt, khó lường. Chẳng qua là Ngộ Không hiện tại còn không biết mà thôi. Đương nhiên, coi như biết, hắn cũng không biết sợ. Ngược lại sẽ kích phát vô hạn hứng thú cùng ý chí chiến đấu. Nếu hắn đã tiến hóa đến hình thái thứ nhất hoàn toàn thể. Như vậy thì cho ta xem nhìn hắn sức chiến đấu như thế nào đi. Nghĩ như vậy, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động đi tới Cell bên người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.